Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 506 ca ca ra tay. Bệnh viện hành lang, Quân Việt đuổi theo Quân Dục, kéo lại hắn cánh tay, Quân Dục quay đầu lại, nhìn đột nhiên xuất hiện nhà mình ca ca, có chút kinh ngạc, ca, loại này thời điểm. Nhà mình lão ca không phải hẳn là Bồi đại tẩu sao? Như thế nào sẽ tìm đến hắn? Quân Việt thu hồi tay, mắt đen thoáng đảo qua hắn cổ tay phải, ngữ điệu bình tĩnh, toàn hảo. Quân Dục sửng sốt một chút, hắn ca đây là ở quan tâm hắn sao? Nha, thật là khó được, hắn cợt nhả vẫy vẫy tay, làm ơn ca, đều chín nhiều tháng, chỉ là gãy xương mà thôi. Đã sớm hào, ân, Quân Việt nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, nói ca, ngươi sẽ không chính là riêng tới hỏi ta cái này đi. Hắn nhướng mày, nhìn không cái đứng đắn bộ dáng, về ngươi cùng Lê Mộc Mộc kia nha đầu sự, Quân Việt lười nhác đem. Tay bỏ vào túi quần, dựa nghiêng trên hành lang trên vách tường, mắt đen nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Quả nhiên liền thấy Quân Dục nghe được Lê Mộc Mộc tên. Biểu tình dại ra một chút, chợt lại khôi phục thành cà lơ phất phơ bộ dáng. Ca, kia nhà đầu đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ta mới không muốn nghe về chuyện của nàng. Nga, Quân Việt khóe miệng gợi lên một cái nhạt nhẽo độ. Cung, kia nàng hôn mê, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Còn một tấc cũng không rời chiếu cố nàng, thậm chí còn không tiếc chống đối hắn. Ngay trước mặt hắn, dùng ngôn ngữ công kích hắn con cá nhỏ, ta kia chỉ là làm một cái ca ca, lo lắng muội muội mà thôi. A, Quân Việt trào phúng khẽ cười một tiếng. Như vậy không tiền đồ đệ đệ, nhìn thật làm người hỏa đại. Ca ca, muội muội, Quân Dục. Ngươi còn rất dễ chơi a, ca. Quân Dục trên mặt hồng một trận bạch một trận, lấy cớ không tồi, cái gì lấy cớ không tồi? Sự thật chính là như vậy. Quân Dục như là chỉ bị giẫm cái đuôi miêu, gấp đến độ dậm chân, ta mặc kệ sự thật như thế nào. Quân Việt dừng một chút, tiếp tục nói, có một việc ta phải nói cho ngươi, ngươi cùng Lê Mộc Mộc có hôn ước, cái gì? Quân Dục chấn kinh rồi, chuyện khi nào? Quân Việt chậm gì gì phun ra ba chữ, hoa hoa thân, bụng không quái chăng Quân Dục không biết. Đính hôn lúc ấy, hắn mới 23 tuổi, có thể nhớ rõ mới có quỷ, vậy ngươi vì cái gì sẽ biết? Quân Dục ngây ngốc hỏi, liền thấy Quân Việt như là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn một cái. Ánh mắt đặc biệt ghét bỏ, ta so ngươi đại. Bãi đính thân yến thời điểm, hắn đều đã 7-8 tuổi, có thể không biết sao, vậy ngươi như thế nào trước nay đều không nói cho ta? Quân Dục oán trách nhìn nhà mình ca ca, không nghĩ nói, hảo đi. Ngươi là lão đại ngươi nghiêu, ngươi không nghĩ nói, ai còn dám bức ngươi sao địa, vậy ngươi hiện tại nói cho ta làm gì? Hắn đều đã quyết định muốn từ, bỏ. Ta là muốn nói cho ngươi, trưởng huynh vi phụ, ngươi đối Lê Mộc Mộc nếu là vô tình, ta liền cùng thúc thúc A-di thương lượng, giải trừ các ngươi hôn ước, miễn cho ngươi chậm trễ nhân gia. Quân Dục sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, không phải hắn vô tình, mà là kẻ kia nha đầu đối hắn vô tình, hắn không nghĩ muốn từ bỏ này phân hôn ước, còn có. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, Lê Mộc Mộc thật đối với ngươi không có cảm giác sao? Quân Việt ném xuống một câu, xoay người rời đi, hắn vốn là không nghĩ quản những việc này. Nhưng là hắn cái này đệ đệ, thật sự là xuẩn thiên xuẩn mà, làm trời làm đất, các loại tìm đường chết, một tay hảo bài ngạnh xinh xinh đánh thành lạn bài, quả thực ném Quân ra mặt. Ném hắn cái này đương ca ca mặt, thật không nghĩ thừa nhận. Hắn như thế nào sẽ có như vậy cái xuẩn đệ đệ. Nhìn sốt ruột, Quân Dục nhìn nhà mình ca ca bóng dáng. Lâm vào trầm tư. Lê Mộc Mộc, đối hắn có cảm giác sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.